Tổng tài phu nhân trở về, chương 66, không biết trời cao đất dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Huyền Tâm nhanh chóng bước đến cánh cửa buổi dạ tiệc thì thấy có hai người canh cửa chào cô và lịch sự cầm cánh cửa mở rơi: chúng tôi rất vinh dự phục vụ tiểu thư. Huyền Tâm lại vẫn giữ thái độ lạnh lùng như nãy. Khi cô bước vào, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô, họ kinh ngạc có, ganh tị có. Vô số chàng trai nhìn chằm chằm cô. Vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của cô thu hút bao nhiêu ánh mắt của vô số đàn ông. Trong mắt họ hiện giờ là một cô gái xinh đẹp có khí chất tựa tiên nữ. Cô mặc váy dạ hội màu đen xẻ tà làm tôn lên làn da màu trắng, đường nét ngũ quan phương Đông rất sắc sảo. Gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ kia chắc chắn rất xinh đẹp. Các chàng trai có chút dục dịch đi đến làm quen. Một anh chàng có mái tóc nâu và gương mặt phương Tây ưa nhìn ngỏ lời với cô. Tiểu thư có thể mời cô một điệu không? Huyền Tâm thẳng thừng từ chối anh ta. Tôi không có hứng thú. Anh ta lại kéo tay cô thì bị cô né đi một cách ngoạn mục. Cô xoay người né đi tạo ra một hình ảnh tuyệt đẹp. Tà váy bay theo đường xoay tròn của cô như một đóa hoa anh túc nở rộ kiều diễm. Anh ta lại càng muốn có được Huyền Tâm đêm nay hơn, bắt đầu gạ gẫm nói. Em xinh đẹp như vây cơ mà. Khí khái của em tại buổi đấu giá đã làm trái tim anh xao xuyến. Huyền Tâm vẫn không cảm xúc nói. Nhạt nhẽo, tránh xa tôi ra đi. Anh làm tôi nổi giận, anh gánh không nổi đâu. Cô lại nhìn sắc mặt anh ta nói. Bị bệnh thì đi mà điều trị đi. Bệnh thận và liệt dương kết hợp thì rất nguy hiểm đấy. Giọng nói của cô vừa vặn lại bị mọi người xung quanh nghe được. Anh ta thẹn quá hóa giận mà định tát Huyền Tâm. Còn cô thì đã để tay trên đùi chuẩn bị rút súng lục ra thì đã bị một cánh tay khác nắm lại. Anh ta vờ hỏi, em không sao chứ, xin lỗi anh đến trễ. Huyền Tâm suy nghĩ sau đó lại trả lời, giọng nói có chút cười đùa vang lên. Thì ra là công tử của truyền thông giải trí Dreamer. Tên vừa vô lễ kia bắt đầu tỏ vẻ ra oai nói. Đã biết tao là ai rồi sao? Nếu mày muốn xin lỗi tao thì mau chóng quỳ xuống và dâng con đi 3 mét đó lên đây cho tao. Huyền Tâm mở miệng nói, con đi 3 mét sao? Anh ta nhìn cô với ánh mắt, nói, phải người như cô thì làm sao có thể đến nơi sang trọng như vậy? Không có đàn ông thượng vị thì làm sao mà đến đây? Lời nói của anh ta hóng hách ra oai làm cho mọi người xung quanh chú ý, nhưng ai cũng không dám hó hé do anh ta là họ hàng của chủ nhân du thuyền này. Nói thẳng ra anh ta là cháu của ông trùm đêm nay. Ai mà dám đụng vô anh ta chứ? Hơn nữa anh ta còn là con trai duy nhất của giám đốc truyền thông giải trí Dreamer. Lúc này anh ta nhìn cô suy nghĩ, xem em xử lý ra sao mèo hoang nhỏ. Huyền Tâm đứng nói với anh ta, nói người khác mà không nhìn lại mình sao? Nếu không có cha anh và cậu anh thì anh là cái thá gì ở đây? Cậu anh không nói cho anh biết hôm nay các thế lực đều đến sao? Chỉ là con của một thương nhân mà lại hóng hách như vậy. Xem ra gia giáo của nhà anh có vấn đề nhỉ? Không khí xung quanh bắt đầu ngưng động lại, dường như nó trở nên lạnh hơn mà mang theo sát khí khiến người khác lạnh run. Các thế lực nơi đây cũng đang ngẫm nghĩ, cô gái này là ai, mà lại có khí thế mà ít nữ nhân nào có được thế này. Không biết trời cao đất dày, giọng nói lạnh băng mang đờ hành động khiến người khác phải kinh sợ. Bằng, cô gái nhìn có vẻ tuổi đời không lớn lắm mà lại có hành động ngang ngược như vậy. Anh chàng phương Tây kia nhìn cô nói. Em định xử lý anh ta thế nào đây em yêu? Huyền Tâm liếc xéo anh ta nói. Xử thế nào cũng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn là hậu thuẫn cho tôi à? Mọi người ngạc nhiên, ai ai cũng có suy nghĩ. Cô ta sao lại dựa người đàn ông này như vậy? Thân phận của anh ta là gì? Huyền Tâm cười nhếch môi, nụ cười này càng làm cho người ta kinh diễm tò mò vẻ đẹp sau lưng chiếc mặt nạ kia như thế nào. Nói xong Huyền Tâm hướng đến máy chiếu duy nhất trên sân khấu. Chúc anh đi đường bình an. Mọi người bàng hoàng khi nhìn video trên. Đấy là bằng chứng về những việc làm xấu của anh ta khi lạm dụng quyền lực làm chuyện xấu, đe dọa phụ nữ, hiếp. Và xem họ như công cụ phục vụ cho bọn nhà giàu, bán họ với một giá cao ngất ngưỡng để làm đồ chơi tình đê, c, bán. Email protected, túy, đánh người đến chết. Huyền Tâm đi đến nơi anh ta đang đứng nói. Thấy món quà tôi tặng anh có mãn nhãn không? Anh ta nhìn thấy hình ảnh trên mà ngã xuống đất lẩm bẩm nói. Không thể nào, sao, lại, như thế, anh ta không nhẫn chỉ thẳng vào cô mà hét lớn. Là cô hãm hại tôi đúng không? Huyền Tâm đi lên một nhân viên đang cầm micro mà nói. Mọi người cảm thấy thế nào khi tôi giải quyết chuyện này? Người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta tất phải trả giá gấp bội lần. Nơi đây có ai liên quan đến vụ việc trên vui lòng đi đầu thú nhanh nhé. Nếu tôi thấy có ai mà không đầu thú thì đừng trách tôi đem người đó vào tù. Huyền Tâm nhìn những gương mặt đang căm hận cô. Họ là những người có liên quan đến vụ việc trên mà không biết xấu hổ thú nhận mà còn núp như một kẻ hèn hạ. Huyền Tâm nhanh chóng xoay người đi đến bên cạnh chàng trai ngoại quốc kia nói. Thấy em xử lý thế nào hả? Anh, Vin, Gen, To, người đàn ông vừa nghe cô gọi tên mà chấn động. Anh không nói chỉ mỉm cười nhìn cô cách dịu dàng. Anh lập tức tỏ ra khí thế dành cho kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Huyền náo trên đã làm cho hai gia tộc điêu đứng không ai khác là ông trùm dầu mỏ và giám đốc truyền thông Dreamer. Ông trùm vừa nghe cháu mình gây họa bèn xuất hiện nói. Mong phu nhân bỏ qua cho cháu của tôi. Huyền Tâm lạnh lùng nhìn ông ta nói. Tôi đã từng nói với ông dạy bảo con cái cho đàng hoàng mà. Hết con trai ông lại đến cháu trai ông làm phiền tôi. Đây là phép đãi khách của gia tộc ông sao? Ông nhanh chóng lại đá cháu trai mình nói. Thằng trời đánh mày muốn chết sao mà lại đụng tới tiểu thư này hả? Con trai ông ta nhìn thấy cô có chút kiên nể, lập tức né cô mà lại đỡ em trai mình thỏ thẻ nói. Em đừng lo, anh đã gọi dượng đến rồi với phó thủ tướng nữa. Huyền Tâm nghe thấy nhưng không lộ cảm xúc khinh bỉ, cô không kiên nhẫn nói. Hay là tôi bắn chân còn lại của anh nhỉ? Vậy cho nó cân bằng anh thấy sao? Nói xong Huyền Tâm lên đạn nhắm vào chân còn lại của anh ta thì lại bị một viên đạn bắn đến mình mang theo giọng nói. Dừng tay, cách chương.